Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Thái Thượng Trưởng Lão. Giết. Ảo cảnh chi hải bên trong. Đạo kia tắm rửa kiếp quang bóng người xung phong mà đến. Hai tay ký kết pháp ấn. Có Thật Hoàng cùng Kỳ Lân đi theo. Thần uy vô song. Khu Phượng Lân. Hắn hét lớn. Thân thể tỏa ra vô lượng hào quang. Dường như một hành tinh khổng lồ rơi rụng. Thật Hoàng gáy dài. Kỳ Lân rít gào. Cắt ngang trời cao. Oanh. Như thực chất bình thường. Vương Đẳng ý thức thể bị oanh nổ tung. Chợt cấp tốc tụ hợp ngưng tụ. Có vẻ hơi lờ mờ. Đáng chết. Đây rốt cuộc là vẽ cái nào thời kỳ ta. Biến thái như vậy. Hắn có chút không nói gì. Loại này bị chính mình hành hung cảm giác có thể không được. Trước trong ảo cảnh kia tắm rửa kiếp quang bóng người dường như đang trùng kích thiên môn. Miệng hô phi thăng. Sẽ không là phá toái cảnh đi. Long Đằng hổ. Bóng người kia không buông tha. Bắt ấn đánh giết mà đến. Ảo cảnh chi hải chấn động. Hai cánh tay hắn như trụ trời vậy chấn rơi. Có chân long cùng bạch hổ đi theo. Vô giết mà tới. Hoa khai kiến ngã. Vương Đằng gào thét. Đấm ra một quyền. Như một tòa vạn cổ thần sơn ngang trời. Nguy nga mà tang thương. Ầm ầm ầm. Tầng tầng ảo cảnh phá diệt. Vương Đằng cùng kia tắm rửa kiếp quang bóng người đồng thời nổ tung. Hóa thành một mảnh sán lạn hồn quang. Ngoại giới. Một cái chân bước ở tầng thứ 24 thang trời trên Vương Đằng thân thể một trận. Hơi đình trệ. Hà. Một đám trưởng lão ngưng thần. Tầng thứ 24. Chẳng lẽ Vương Đằng muốn đến cực hạn rồi. Đại trưởng lão ánh mắt lóe lên. Hắn năm đó đi lên vấn tâm lộ lúc cũng chỉ so với tông chủ thua kém một chút. Đứng lặng ở tầng thứ 19 thiên giai trên. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng. 20 tầng sau. Mới là khảo nghiệm chân chính. Cùng trong thời không tương lai đoạn ra vô số tự mình chém giết. Tuy rằng tu vi duy trì nhất trí. Nhưng võ kỹ thần thông nhưng là cách biệt rất xa. Tông chủ năm đó chính là dừng lại ở tầng 20. Hắn không thể ở một đám tự mình ảo giác bên trong xung phong đi ra. Muốn tiếp tục đi à. Chấm ngoặc kép. Thang trời bên dưới. Tông chủ thần sắc không tên. Có tiếc nuối cũng có chờ đợi. Dường như hắn cũng trở về đến năm đó. Cái kia hăng hái. Thiếu niên ngông cuồng thời đại. Cộc. Một bước bước đi. Một bước hạ xuống. Vương Đằng thân thể đứng yên ở tầng thứ 24 thiên giai trên. Ảo cảnh chi hải bên trong. Tảng lớn hồn quang quấn quýt lấy nhau. Chậm rãi ngưng tụ ra Vương Đằng ý thức. So với lúc trước càng thêm ngưng tụ. Hắn nhìn về một bên. Không ngừng có mới ảo giác hiện ra. Liền ngay cả bạch hổ thần hình cũng ở xé nát Bắc Đế bóng mờ sau sắp phá nát. Sắp đến cực hạn sao? Tích lũy còn chưa đủ à, Vương Đằng nói nhỏ. Nếu là mình giờ khắc này đã tu luyện thiên tâm đạo công pháp. Không nói được còn có thể lại xông vào một lần. Cha tìm kia 30 tầng trên phong quang. Nhưng bây giờ công lực của hắn còn thấp. Đánh giá đi tới thứ 25 giai chính là cực hạn rồi. Hắn vặn vẹo một phen hồn thể thân thể. Lần thứ hai vọt vào một mảnh huyễn ảnh bên trong. Rất nhiều thần thông võ kỹ đánh giết mà đến. Có 99 tầng bảo tháp ngang trời. Kim quang đại ấn chấn rơi. Một bàn tay lớn quét ngang vòm trời. Đem thân thể hắn bóp nát. Phốc. Thế tiến công quá mãnh liệt. Bạch hổ thần hình tán loạn. Lần thứ hai đánh giết một cái bóng mờ sau liền biến mất rồi. Độc lưu lại Vương Đằng một người ra sức chém giết. Thân thể tan vỡ không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn quyền. Hắn ý. Lại càng kiên định. Giống như chân hỏa nung đốt tinh thiết. Trong vắt rực rỡ. Ngoại giới. Ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Vị thiếu niên kia lại bước ra một bước. Đạp ở tầng thứ 25 thiên giai trên. Nửa nén hương. Một nén nhang. Hai nén hương. Thời gian như mặt nước trôi qua. Bóng người kia nhưng là không hề động một chút nào. Lẳng lặng đứng lặng ở tầng thứ 25 thiên giai trên. Vù. Trưởng môn bên cạnh không gian đột nhiên vặn vẹo. Một đạo mông lung bóng dáng xuất hiện. Quanh thân bị vô số đại đạo thần liên vờn quanh. Rung động không ngớt. Tựa hồ liền vùng thế giới này đều gánh chịu không ngừng sức mạnh của hắn. 25 tầng, đã là cực hạn của hắn. Có thể xưng tổ sư bên dưới đệ nhất nhân. Rất tốt, đứa bé này rất tốt. Nhớ tới dẫn hắn tới gặp ta. Bóng dáng mông lung kia hơi gợn sóng. Truyền ra thanh âm già nua. Một đám trưởng lão đều là khom mình hành lễ. Liền ngay cả trưởng môn cũng hơi cúi đầu. Tỏ vẻ tôn kính. Xin nghe thái thượng trưởng lão pháp chỉ. Trưởng môn tâm trạng hơi động. Xem ra Vương Đằng biểu hiện kinh diễm quả nhiên để trong tông môn mấy ông già ngồi không yên. Nhìn thấy thiên tâm đạo tiến thêm một bước hy vọng. Liền thái thượng trưởng lão đều phân hóa ra một đạo hình chiếu lại đây. Muốn gặp Vương Đằng một mặt. Bóng dáng mông lung kia khẽ gật đầu. Bốn phía không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Hóa thành một vòng xoáy khổng lồ đem hắn nuốt hết. Chậm rãi biến mất. Nửa ngày. 36 cấp vấn tâm lộ bên cạnh hai hàng ánh đèn đều là tắt. Tượng trưng lần này thử thách kết thúc. Tầng thứ 25 thiên giai trên. Vương Đằng chậm rãi tỉnh dậy. Trong đầu đau đớn vô cùng. Dường như một hồi bị nhét vào rất nhiều thứ. Thần hồn cũng có một loại quái dị bành trướng cảm. Lại như là ăn nhiều bình thường. Đằng nhi, đến, thang trời bên dưới. Trưởng môn ôn hòa cười. Kim bào càng óng ánh. Hắn hơi giò tay. Liền có từng đạo nhu hòa thần lực bắn ra. Đem Vương Đằng thân thể mang theo. Mang tới bên cạnh. Trưởng môn, chấm ngoặc kép. Vương Đằng quơ quơ đầu. Loại kia trầm trọng cảm tiêu tan một chút. Nhưng ngũ giác nhưng là càng thanh minh rồi. Tốt, rất tốt. Đằng nhi ngươi chi thiên tư kinh diễm vô song. Chỉ ở tổ sư bên dưới. Các đời thiên tâm đạo bên trong ngoại trừ tổ sư bên ngoài tối cường giả cũng chỉ là đi tới tầng. Thứ 24. Nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều là phá nát thành công. Phi thăng duy nhất chân giới. Mà ngươi đi so với bọn họ còn xa. Tiềm lực càng sâu. Có thể nói ta thiên tâm đạo đương đại đạo tử. Trưởng môn vỗ tay cười to. Thỏa mãn vô cùng, trong lời nói ý tứ nhưng là để một đám trưởng lão đều hơi kinh ngạc. Đạo tử, vậy cũng là một phương võ đạo thánh địa kiệt xuất nhất người thừa kế. Thấp nhất tiêu chuẩn đều là quét ngang cùng thế hệ. Ở trong thánh địa không có địch thủ. Không nói đến đối công pháp thể ngộ cùng thiên tư. Hiện nay, Vương Đằng leo lên tầng thứ 25 thang trời. Có thái thượng trưởng lão đứng ra. Liền trưởng môn cũng động tâm nghĩ. Muốn lập Vương Đằng là thiên tâm đạo đạo tử. Đây chính là cái đại tin tức. Huống chi thiên tâm đạo vẫn là nam vực ba đại thánh địa bên trong truyền thừa lâu nhất. Sâu không lường được nhất thánh địa. Mọi cử động tác động vô số người thần kinh. Như vậy một phương thánh địa muốn lập đạo. Sẽ xúc động rất lớn phong ba. Không nói được sẽ có địch thủ đến đây đánh giết. Trong nháy mắt, các trưởng lão ý nghĩ tung bay. Một hồi nghĩ đến rất nhiều công việc. Không tên sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm cùng cảm giác gấp gáp. Đúng đấy, đương đại đệ tử bên trong, trừ bỏ vị này đi tới 25 tầng vấn tâm lộ Vương Đằng ở ngoài. Còn có ai có tư cách hơn trở thành tương lai đạo tử đây? Chính là lịch đại trưởng môn, ở thông mạch cảnh lúc cũng so với Vương Đằng thua kém. 10 tuổi thông mạch cảnh ngũ trọng, quyền dựng tiên thiên ý, thể phun chu thiên máu. Lại có Phật quang che chở, phá toái cảnh công pháp hộ thân. Như vậy bố trí, phóng tới một thời đại nào bên trong đều là thỏa thỏa lộng chiếu nhi. Sừng sững đỉnh núi tồn tại. Đằng nhi, đây là dưỡng thần đan. Người ở vấn tâm lộ lên đến tạo hóa không nhỏ. Đối thần hồn có chút gánh nặng. Dùng viên thuốc này có thể để thần hồn càng nhanh hơn hấp thu lớn mạnh. Trưởng môn tay áo lớn vung. Một cái bình ngọc nhỏ liền rơi xuống Vương Đằng trong tay. Đây là chuyên môn uẩn nhưỡng thần hồn đan dược. Đối với thôn phệ đại lượng hồn quang Vương Đằng mà nói. Chính là thời điểm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.